xuyên qua ta làm sư đồ với boss phản diện cùng nam chính. Chương 3, góc truyện audio.com. Về đến Thanh Tông Môn, Vân Y xoay người dẫn Vân Cung đi về phía Nguyệt Minh Các. Hồng Y nữ tử niềm nở lôi kéo Vân Cung nói, nào sư đệ đây là Nguyệt Minh Các nơi ở trước đây của ngươi. Sư tỷ ta cũng đã kêu người dọn dẹp qua rồi. Vân Cung đảo mắt quét nhìn tòa biệt viện trước mắt, nơi này không phải là có hơi âm u sao? Đại môn rộng lớn màu tím đậm khiến cho tòa biệt viện nằm trước khu rừng linh thú toát lên vẻ hiu quạnh. Âm u, hai cái đầu của biến dị thú hót hoàng chắn ngang đại môn, khiến Vân Cung có cảm giác hít thở không thông. Tại sao có điểm quen quen, quác, quác, quác, Vân Cung, làm ơn nói với Thu Nhi không phải là nơi đáng sợ này đi. Hồng Y nữ tử thấy hắn còn trần trờ liền vỗ mạnh vào lưng hắn một cái. Chợt nhớ ra là sư đệ nhà mình vừa mới khỏi bệnh, nàng liền duyên dáng cười nhẹ. Lâu quá không về lại nhà, sư đệ có chút không quen có gì lại đến tìm ta. Rồi thoát một cái xoay người biến mất, cung tiểu đại thần nếu lúc này mà không nhận ra mình đang ở nơi nào thì hắn đích thực đúng là có lỗi với chúng huynh đệ phen não tàn. Hắn thế nhưng là xuyên vào tiểu thuyết anh nhận ra là đã quá trễ. Lại còn là văn ngựa giống mà hắn viết. Vân Cung nằm lăn qua lăn lại trên giường, miệng ngậm chặt chăn oai oán cho số phận bi đát của mình. QAQ, hắn thế nhưng xuyên vào một trong những boss phản diện bí ẩn. Nguy hiểm nhất, nhưng quan trọng nhất đây là một cái bệnh xà tinh người AQAQ. Tiểu thuyết nghịch tập đế vương chi đồ của hắn nhân vật chính là Bạch Hàn Sâm. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Cha không yêu, mẹ không thương, nhân vật chính một thân một mình sống cố gắng trở nên cường đại. Trên con đường trở thành bá chủ thiên hạ, Bạch Hàn Sâm phải trải qua biết bao khó khăn, khổ cực, nhỏ thì là một đứa nhỏ khất cái bị người ta khinh thường đánh đập. Bản tính của Vân Cung là bà mẹ ghẻ độc ác, nên đối với việc ngược nhân vật chính như vậy vẫn là còn có chút nhạt. Nên Bạch Hàn Sâm sau khi trở thành thiếu niên quá trình bị ngược chỉ có tăng lên chứ không có giảm. Tuy nhiên, do là nhân vật chính nên Bạch Hàn Sâm có thiên phú rất ư là yêu nghiệt. Mới 17 tuổi đầu mà đã chuẩn bị kết đan, điều đó dẫn đến mọi người hâm mộ đương nhiên cũng kéo theo nhiều cái cừu hận. Hắn lần đầu tiên yêu thích một cái muội từ thật lòng thật dạ moi tim móc phổi. Thì bị con nhà ngươi ta hố một phố đau mất hết tu vi đã tu luyện từ xưa đến nay. Bị đẩy xuống mê vụ đầm rồng hang hổ, thế là nhân vật chính phải chết ư, no. Bạch Hàn Sâm lúc này lại may mắn nhặt được bàn tay vàng khác, thế là giống như tiểu cường đập mãi không chết. Lại sống sót trở ra luyện lại tu vi còn mạnh hơn trước. Có lại ánh hào quang. GT, thu thập tiểu đệ, tiểu muội xuất chúng, GT, thành công bị Vân Cung bệnh xà tinh sư thúc ở Thanh Tông Môn để ý, GT. Ghen ghét hãm hại, từ đó ngươi ở trong tối, ta ở ngoài sáng cứ cùng nhau đấu đá, ta thắng ngươi, ngươi lại thắng ta cứ như thế kéo dài mãi. Vậy còn kết cục, thật sự là không có kết cục, bởi vì cung tiểu đại thần hắn đã lỡ xuyên qua mà hố vẫn chưa kịp lắp a. Hai thở dài a tinh. Tinh khởi động trí não. Vân Cung, WTF, hình như tiểu sinh nghe có tiếng gì lạ. Hệ thống 302 xin ký chủ tiếp nhận. Vân Cung, lại im lặng, hệ thống, chết tiệt, đê non ngươi có nghe ta nói không? Vân Cung, ngươi là hệ thống, đập bàn, bản hệ thống không là hệ thống thì là người à? Cung tiểu đại thần im lặng. Hắn mới không cùng con hệ thống ngốc manh này nói chuyện đâu. Hệ thống, bình tĩnh, phải bình tĩnh, tiểu ca à, qua đây chúng ta cùng đàm chuyện nhân sinh được không? Vân Cung nhíu mày trong lòng không khỏi giơ ngón giữa. Mày căn bản còn không phải con người mà cũng đòi bàn chuyện nhân sinh với ông. Nhưng xác thực trong lòng hắn cũng vô cùng tò mò với cái hệ thống đồ chơi này nha. Có mấy ai biết được nỗi lòng của đám trạch nam cơ chứ? Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống nghịch tập của pháo hôi nam phản diện. Nó kiêu ngạo nói như thể nếu thiếu nó Vân Cung sẽ không sống nổi ở thế giới này. Vân Cung cũng không quá để ý đến con hệ thống ngạo kiều này. Này, tại sao ngươi đến bây giờ mới xuất hiện? Không phải là trong chuyện hệ thống nào cũng xuất hiện khi người khác mới tỉnh dậy sao? Hắn tò mò hỏi, câu hỏi này dường như lại cho chúng tim đen của nó. Làm nó không khỏi chột dạ. Hệ thống, lau mồ hôi, à là do quang não gặp một tí trục trặc đó mà. Đánh chết nó cũng không dám nói là do mãi đi chơi với mấy em gái hệ thống mà bỏ quên ký chủ được. Hay ai nói là làm hệ thống là sướng cơ chứ? Nó lại phải vào vai một cái hệ thống hết lòng vì chủ nhân nữa cơ. Nếu bị ông chủ lớn phát hiện nó sẽ phải bị trừng phạt AQAQ. Nó thật là một cái hệ thống bất hạnh. Cách chương.